Hồ Tế, chương 1007, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1007, nhìn thấy Tiết Hồng Đồ đến, Lam Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, cô có mối quan hệ tốt với Tiết Hồng Đồ. Tiết Hồng Đồ có thân phận là hội trưởng hiệp hội võ thuật, chỉ cần Tiết Hồng Đồ còn có mặt sẽ không ai dám manh động với Dương Tiêu. Tiết Hồng Đồ liếc nhìn đám đông đen mặt mắng mỏ. Hỗn láo, ai dám nói bậc thầy Dương là phế vật. Ông ấy đã điều tra thân phận của Dương Tiêu, quả thực là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết bị sỉ nhục suốt 5 năm, nhưng trận chiến trong thượng võ đường đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của Tiết Hồng Đồ về Dương Tiêu. Tên này không phải phế vật sao? Nhiều người làm bằng, giờ phút này không biết có bao nhiêu người khinh thường Dương Tiêu, điều mà bọn họ khinh thường nhất chính là ăn bám vợ không có chí tiến thủ. Còn ngươi Trường Hà co rút lại, cái gì, tên khốn kiếp này là PS vật nhà họ Đường. Nghĩ mình bị thương nặng do phế vật Diệp Trường Hà suýt nữa hộc máu, lúc này xấu hổ không chịu nổi. Hội trưởng Tiết, chẳng lẽ ông không tin những gì tôi nói? Sắc mặt của Trương Tử Hào thay đổi. Mặc dù bây giờ anh ta có thanh danh bê bối, nhưng dù sao vẫn là cậu chủ nhà họ Trương, một trong tứ đại gia tộc, ai dám không cho anh ta nửa sắc mặt đẹp. Khi tất cả mọi người đều thắc mắc, Tiết Hồng Đồ chỉ vào Dương Tiêu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vớ vẩn, các người có từng biết hôm khai trương thượng võ đường của cô Lam, Pháp Tô Hiền của Taekwondo cổ Hàn Quốc, người được mệnh danh là kỳ tài võ thuật hiếm thấy trong 3.000 năm đến đập phá phòng tập, biết cuối cùng ai là người đứng ra giải quyết không? Pháp Tô Hiền đến đập phá thượng võ đường, vẻ mặt của rất nhiều võ sĩ đều ảm đạm xuống. Không thể không nói, trong khoảng thời gian trước, Pháp Tô Hiền của Taekwondo cổ Hàn Quốc được ca tụng là kỳ tài võ thuật hiếm thấy trong 3.000 năm đến thành phố Trung Nguyên. Rất nhiều bậc thầy võ thuật bị Pháp Tô Hiền đánh bị thương nặng, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Trong mấy ngày đó, không biết bao nhiêu phòng tập đã bị đóng cửa, sợ bị Pháp Tô Hiền tìm tới cửa. Đúng lúc này, có tin một chàng trai trẻ tuổi đã đánh bại Pháp Tô Hiền, võ sĩ Taekwondo kỳ tài võ thuật hiếm thấy 3.000 năm chỉ bằng một chiêu. Hàn Đại Trung, cao thủ Taekwondo cổ Hàn Quốc, đai đen chín, nhìn thấy người này, đã lập tức quỳ xuống, thân thể run rẩy giống như nhìn thấy thần chết không rét mà run. Khuôn mặt già nua của Diệp Trường Hà run rẩy điên cuồng, hai mắt mở to. Chẳng lẽ ngày hôm đó người đã đánh bại Pháp Tô Hiền chỉ trong một chiêu là thằng nhóc này? Đúng vậy, chính là bậc thầy Dương, Tiết Hồng Đồ trịnh trọng nói. Tàm, lời này vừa dứt dường như có sấm sét nổ vang, đám cao thủ võ thuật cùng đám người xem đều ngắn ra. Vậy mà người đánh bại kỳ tài võ thuật bất khả chiến bại hiếm thấy trong 3.000 năm lại là Dương Tiêu, chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết. Điều này, làm sao có thể, ôi, trong phút chốc vẻ mặt của mọi người có mặt hiện trường thay đổi điên cuồng, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Dương Tiêu đã hoàn toàn thay đổi. Trương Tử Hào cảm thấy như thể mình đang hứng chịu một tiếng sét giữa trời xanh. Anh ta không ngờ Dương Tiêu lại là người đánh bại bậc thầy võ thuật Pháp Tô Hiền trong truyền thuyết. Cách Trương,